Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhạc Nhạc nhéo miệng. Thế nhưng, chưa bao giờ Nhạc Nhạc gặp được mẹ. Nhạc Nhạc muốn cô làm mẹ của Nhạc Nhạc thì phải làm thế nào bây giờ? Tô Mộc Vũ nói, cô cũng có một đứa con. Con của cô cùng Nhạc Nhạc cũng trạc tuổi. Cô ngày nào cũng nhớ, rất nhớ nó, rất muốn nhìn thấy nó. Cô cam đoan với con mỗi một người mẹ đều không bao giờ bỏ rơi con của mình được. Nhạc Nhạc đáng yêu như thế, cô nghĩ mẹ của Nhạc Nhạc nhất định cũng sẽ không quên Nhạc Nhạc được. Nhạc Nhạc mắt sáng rỡ, ồm ồm nói. Thật sao? Nhạc Nhạc thật sự rất nhớ mẹ. Bạn bè Nhạc Nhạc đều có mẹ, chỉ có Nhạc Nhạc là không có. Thằng nhóc nhào đầu vào trong lòng Tô Mộc Vũ, nức nở đến đáng thương. Hai bên vai nhỏ của Dung Dung làm cho người ta nhìn vào đều thấy đau. Tô Mộc Vũ ôm chặt lấy nó, vỗ vỗ nhẹ cho nó an lòng. Cô nghĩ, còn cô không biết, có lâm vào tình trạng này hay không? Không, nhất định sẽ không. Nó có vẻ như y làm mẹ, có lẽ ngay cả sự tồn tại của cô cũng không biết. Con ngoan, mẹ thật nhớ con. Nhớ, nhớ lắm, rất nhớ. Nhớ đến muốn chết đi rồi. Bên này Tô Mộc Vũ đang tưởng niệm đến con của mình. Bên kia nơi Tô Mộc Vũ không có nhìn thấy, một đôi mắt to linh hoạt đang chuyển động, giống như đạt được một chú ý gì đó. Dỗ Nhạc Nhạc ăn no, Nhạc Nhạc lại muốn đi tắm. Tô Mộc Vũ trời sinh đối với thằng nhóc này không có sức chống cự. Chỉ cần nhìn thấy cặp mắt to tròn ướt át kia, cô liền mất hết hồn trí. Hắn không thể dâng hết toàn bộ nhu tình. Sau lưng thằng nhóc kia cười tặc tặc lưỡi. Sau khi dẫn thằng nhóc đi mua được bộ quần áo mới, đem nó cởi hết ra, ngâm vào trong nước ấm. Thằng nhóc chạm vào nước lập tức hứng khởi, đập tay khiến bọt xà phòng bay khắp nơi. Toàn thân Tô Mộc Vũ ướt men. Tắm cho nó còn cực hơn đánh giặc, cuối cùng đành phải kéo nó ôm vào lòng mới tắm sạch được. Tuy nhiên cả căn nhà đều tràn ngập tiếng cười của trẻ con. Sau khi tắm xong, Nhạc Nhạc không có lý do để ở lại nơi này, nắm tay Tô Mộc Vũ cùng nhau về nhà. Đi gần nửa tiếng mà không có chút phương hướng, giống như chỉ đi lòng vòng một vòng, một cái tâm. Tô Mộc Vũ bắt đầu hoài nghi thằng nhóc kia, liền hỏi, Nhạc Nhạc, con muốn đi bao lâu? Ở đằng trước là đến rồi, cô không còn xa lắm đâu cô. Đôi mắt to đen láy của nó chuyển động, làm sao lừa mẹ về nhà đây? Tô Mộc Vũ nhìn cảnh vật xung quanh càng ngày càng quen thuộc, cho lòng sinh ra nghi ngờ. Cho đến khi đứng trước khu nhà xa hoa quen thuộc kia mới dám chắc chắn. Chỗ này đúng là nhà của Phong Kính ngày năm trước. Từ ngọn cây cọng cỏ nơi này đều quen thuộc như vậy. Ngay cả khi ngẩng đầu nhìn sân thượng, nó cũng rất quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi khiến cô phải nhíu hai hàng chân mày. Từng ngày, từng lời nói, từng ký ức như sóng biển ùn ùn kéo đến, khiến toàn thân cô lạnh lẽo, trái tim ngủ say hai năm lại bắt đầu hơi đau. Nỗi đau ở nơi sớm nhất trong trái tim dần dần lan tràn ra khắp tứ chi, đau đến cô không thể đứng vững được. Đạt Nhạc nhìn thấy Tô Mộc Vũ nghiêng đầu nhỏ hỏi, cô sao vậy? Nhạc Nhạc Nhạc ở đây này, cô đưa Nhạc Nhạc lên nhà có được hay không? Nhạc Nhạc hơi sợ. Tô Mộc Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên ngây thơ của Nhạc Nhạc, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nhạc Nhạc nhỏ như vậy làm sao có thể có tâm tư gì đó được, làm sao có thể cố ý đưa cô đến đây được. Nhạc Nhạc thấy cô không đáp ứng, nước mắt lại rưng rưng. Cô không muốn sao? Tô Mộc Vũ cười cười nắm lấy tay nó đáp. Sao cô lại không muốn được? Nhạc Nhạc, cô đưa con về nhà. Một đứa nhỏ như vậy, cho dù để nó ở đây cô cũng không an tâm. Nhạc Nhạc lập tức cười hì hì gật đầu, nắm tay Tô Mộc Vũ chạy vào bên trong. Đi qua bãi cỏ, đi qua vườn hoa, đi qua lan can, đi qua một cột đèn đường, đi qua từng ngọn cây cọng cỏ nơi này, giống như từng đóa hoa, cô có thể biết rõ ràng đến vậy. Cô tự nhủ, Tô Mộc Vũ, không có chuyện gì đâu. Hai năm đã qua rồi, cảnh còn người mất, hắn làm sao có thể còn ở nơi này, mà chỉ tự làm khó mình mà thôi. Ngay cả bảo vệ ở đây cũng đã thay người. Tô Mộc Vũ bị kéo tay vào tòa nhà, bước lên những bậc thang, một bậc lại một bậc, lên hết một tầng lầu, tiếp tục lên một tầng. Mỗi một tầng thang đều giống như lôi kéo lại trí thức ngày xưa, khiến cô phải nhớ lại nỗi đau cùng thứ tình cảm đã cố gắng dồn nén xuống tận đáy lòng. Trái tim Tô Mộc Vũ càng lúc càng đập nhanh, cơ hồ là muốn ngay lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng mỗi lần nhìn thân thể mềm mại của Nhạc Nhạc là cô lại không thể nào nhận tâm bỏ rơi nó ở chỗ này. Cho đến khi đứng trước cánh cửa quen thuộc kia, đồng tử của Tô Mộc Vũ trợn tròn nhìn về phía thằng bé đang cười ngọt ngào bên cạnh. Cô, đây là nhà của con nè, cô vào nhà con được không? Nụ cười đến hồn nhiên của Nhạc Nhạc lại khiến Tô Mộc Vũ sinh ra loại cảm giác muốn trốn chạy. Thế nhưng cô chưa kịp nhấc chân lên, thanh âm mở cửa nháy mắt đã ngăn cản hết mọi thứ. Cánh cửa vô cùng quen thuộc kia không tiếng động chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt, thời gian tựa hồ dừng lại ở thời khắc này. Trong nháy mắt, hơi thở đều ngưng tụ và trái tim cũng ngừng đập, phảng phất như có cánh tay vô hình dùng sức chèn ép trên vai cô, khiến cô không thể cử động. Tô Mộc Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa kia từ từ mở ra, giống như mở ra một thế giới. lại giống như tua lại một đoạn quá khứ. Cho đến thân ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net